Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1892, chương 1894, Thanh Long Tâm Nguyên. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Tiểu Bạch Long ở phía trên thao thao bất tuyệt vừa nói quảng cáo. Tiểu Hắc Long ở trong khí hải giống như điên địa đụng thành lũy. An Lâm Sinh không thể yêu địa bị song long tàn phá đến tinh thần cùng thể xác. Ở một bên Hứa Tiểu Lan đau lòng khẽ vuốt ve An Lâm sau lưng. Chờ đợi thời gian quảng cáo. Sau 5 phút, thời gian quảng cáo đã kết thúc. Xin hỏi khách nhân, ngài là yêu cầu tố quan Thanh Long Tâm Nguyên sao? Tình cảm dạt dào biểu diễn một phen quảng cáo Tiểu Bạch Long. Thanh âm vang lên lần nữa. Đối, An Lâm hơi thở mong manh. Tiểu Bạch Long túm sặc sỡ thân thể. Xác nhận mời tay trà sát nhất Hào Long Châu. Hủy bỏ mời trà sát nhị Hào Long Châu. Trở lại bên trên nhất cấp nhẹ trà sát số 3 Long Châu. Hứa Tiểu Lan vội vàng chạy tới tay trà sát. Nhị Hào Long Châu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. An Lâm dương mắt, Tiểu Bạch Long gật đầu một cái. Ngài lựa chọn tố quan Thanh Long Tâm Nguyên là Long Tuyền Tinh cao cấp nhất phục vụ. Nếu như lại thêm 100 vạn linh thạch, có thể nhiều nhận lấy một cái chân bảo cấp địa ngục Long thực tập thực tập. Xin hỏi ngài cần không? An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Bạch Long, yêu cầu mời trà sát bi số 1. Không cần mời trà sát nhị hào cầu. Hứa Tiểu Lan bực bội. Mãnh trà sát nhị hào cầu. Tiểu Bạch Long tiếp tục nói. Ngươi lựa chọn không cần. Như vậy, ngươi thêm 50 vạn linh thạch. Là có thể nhiều nhận lấy một quả do huyết long cơ đặc chế bát phẩm cường dương tiên đan. Có nhu cầu sao? Tiểu Bạch Long tiếp tục nói. Xong chưa? Rốt cuộc xong chưa? Khóe miệng của An Lâm lưu nước miếng, lớn tiếng kêu rên nói, Tiểu Bạch Long, yêu cầu mời trà sát bi số 1. Không cần, Hứa Tiểu Lan đi theo lòng như lửa đốt, mãnh trà sát nhị hào cầu. Tiểu Bạch Long, mời trà sát số 6 cầu. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Thật xin lỗi, ngài thao tác có sai lầm. Mời lần nữa mở ra tầm long đạo hàng hệ thống. Tiểu Bạch Long, oanh, địa một tiếng, tự bạo, trên đài cao một lần nữa xuất hiện nhũ bạch sắc Long Châu. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh, Hứa Tiểu Lan mắt đẹp trợn tròn, cả người mộng bức tại chỗ. Phốp, An Lâm khí huyết công tâm, hộp máu năm trượng, cả người tê liệt ngã xuống trên đất. An Lâm tiền bối, An Lâm đạo hữu, bá bá, ba. Ô ô ô, là ta có lỗi với ngươi. An Lâm, Hứa Tiểu Lan cùng chúng long đánh về phía An Lâm. Tình cảnh một lần rất bi thảm. Bách tuyết các loại long cho tới bây giờ chưa thử qua phổ thông phục vụ. Hoàn toàn không biết, thật không ngờ chi hố. Bất quá vì ổn định An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan tâm tình. Bách tuyết hay lại là xung phong nhận việc làm cái kia thao. Long Châu bị tạc bể, Tiểu Bạch Long xuất hiện, chào mừng ngài triệu hoán tầm long đạo hàng, ta là các người thích nhất khách phục Tiểu Bạch Bạch, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì đây? Phổ thông phục vụ mời tay trà sát nhất Hào Châu, muốn theo ta như thế trọng trấn rồng đực, Hùng Phong sao, muốn theo ta như thế hàng đêm sinh ca sao, đại két được, ta hệ đống cặn bả long, trang bị thu về. Lại thêm 100 vạn linh thạch, có thể nhiều nhận lấy một cái chân bảo cấp địa ngục long thực tập thực tập. Lại thêm 50 vạn linh thạch, lại thêm 200 vạn linh thạch, có thể trực thăng niên liễm hội viên. Miễn trừ quảng cáo, nửa giờ sau, Tiểu Bạch Long ở trên trời khiêu vũ, hát bài hát, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là dễ thương Tiểu Bạch Bạch. Không chung sấm đánh ta đều ở. Ăn cho ngon. Chạy nhanh. Mọi người mục vô biểu tình địa nghe. Đinh đông. Chúc mừng các ngươi. thành công đạt được tố quan thanh long tâm nguyên tư cách. Tiểu Bạch Long cười hì hì nói, Hứa Tiểu Lan trong lòng cảm khái, long công phu trí chướng phục vụ cuối cùng kết thúc. Đại điện sâu bên trong đại môn bắt đầu mở ra, Bách Tuyết nhìn đến rơi nước mắt, Tiểu Bạch Long đột nhiên nói, bây giờ các ngươi có thể tố quan thanh long tâm nguyên á. Lại thêm thập vạn linh thạch, có đủ lũy linh quả rượu cung cấp, xin hỏi ngài cần không? Yêu cầu mời trà sát nhất hào châu, trắng nõn như ngọc bàn tay lôi cuốn vô tận long uy. Chợt vỗ vào Tiểu Bạch Long trên mặt, đưa nó mặt chụp bằng phẳng lõm xuống, sau đó trực tiếp đánh bể. Cút, hoành, Tiểu Bạch Long bị Hứa Tiểu Lan một cái tát chụp nổ. Chúng long nhìn trợn mắt hốc mồm, không khỏi, lại có chút hãnh diện. Hai cái tiểu thanh long đem An Lâm đặt ở đại hắc gạch bên trên, đem gạch đen làm táng, mang đại hắc gạch đi theo Bách Tuyết các loại long xuyên quốc gia một đạo đạo môn, hướng đại điện sâu bên trong đi tới, xuyên qua cuối cùng một đạo tản ra màu xanh như lưu thủy quang mang đại môn. Tân cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, Hứa Tiểu Lan cảm nhận được trong cơ thể chân long huyết mạch sợ hãi. Đó là đối với vật gì đó cực độ khát vọng, phảng phất có nó, liền đem nắm giữ cả thế giới. Màu xanh nguyên lực ở hư không như con sông như vậy chảy xuôi. Đó là thẳng tới chân lý bản nguyên lực lượng. Ở con sông tối trung ương, có một cái bàn chứ thân thể, nhắm mắt ngáy thanh long. Nó bàn chứ trong thân thể lúc này, thanh quang đại trán, đó là đậm đà tới cực điểm nguyên lực. Nhìn qua tầng tầng nguyên lực, còn có thể loáng thoáng thấy có một cái hồi hương băng hoa trạng thái màu xanh sự vật. Chính liên tục không ngừng thả ra thuần túy nhất lực lượng. Hơn nữa chợt cao chợt thấp, bắt trước Phật tâm tạng nhảy lên, vô luận là thánh kim côn cổ, hay lại là Hứa Tiểu Lan Bách Tuyết. Khi nhìn đến sự kiện kia vật trong nháy mắt, đều muốn thần phục với nó. Phảng phất nó chính là thế gian hết thảy chân lý, nó chính là vĩnh hằng duy nhất. Hứa Tiểu Lan không nhịn được nghĩ muốn qua đi, muốn đi gần nó, nhưng thanh long chung quanh thực ra đã hiện đầy nặng nề kinh khủng cấm chế kết giới. Đó là hợp đạo trên cho nàng cực lớn nguy hiểm dự cảm lực lượng. Bá bá, bá bá, mau nhìn a, đó chính là ngươi vẫn muốn nhìn thanh long tâm nguyên. Hai cái tiểu thanh long đẩy nằm ở bên trên gạch đen An Lâm, bị tàn phá được nửa chết nửa sống An Lâm, ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy, chợt từ bên trên gạch đen ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn cách đó không xa thanh long tâm nguyên. Trong khí hải sợ hãi càng phát ra mãnh liệt, tiểu hắc long không đụng khí hải rồi, nó ngước đầu, ngơ ngác nhìn, một cổ vô hình lực lượng chậm rãi xuyên thấu khí hải, tràn vào tiểu hắc long thể bên trong. Hoan nghênh chúng ta thanh long nhất tộc bằng hữu, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, cảm tạ các ngươi vì thanh long nhất tộc chiến tranh làm cống hiến. Ngoài ra, cũng chúc mừng Hứa Tiểu Lan đạo hữu thành công trở thành chúng ta thanh long nhất tộc thủ hộ thần. Một cái hiền hòa lại tràn đầy uy, nghiêm truyền tới âm thanh. Bàn chứ thân thể bọc lại thanh long tâm nguyên thanh long, mở ra thuần hai con ngươi màu vàng óng, kia một đôi con mắt vô cùng xinh đẹp, đặc biệt thuần túy, hơn nữa không nhức mắt, để cho người ta nhìn một cái cũng cảm giác được vô hạn ấm áp cùng hạnh phúc. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm đều bị này một đôi mê người con mắt tươi đẹp đến. An Lâm cảm giác một chút hơi thở đối phương, kinh ngạc phát hiện đối phương lại là sáng thế cấp bậc đại lão. Nhìn bên ngoài mạo cũng so với khí hải bên trong tiểu hắc long canh giống như từ thánh thú một. Trong thanh long a, Hứa Tiểu Lan gặp qua thanh nguyên giới long. Hứa Tiểu Lan cung kính hành lễ nói, An Lâm gặp qua thanh nguyên giới long đạo hữu. An Lâm cũng đi theo hành lễ. Đối phương thái độ rất hữu hảo. Bọn họ cũng phải khách khí một chút rồi. Mặc dù cái kia Long Công Phu Trí Chướng khách phục chọc cho An Lâm cùng bây giờ Hứa Tiểu Lan còn có tức, nhưng cái này lại không liên quan đến trước mắt Thanh Nguyên Giới Long chuyện. Bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. Thanh Nguyên Giới Long thân thiện cười một tiếng. Các ngươi có thể thông qua ta thiết kế tầm Long đạo hàng hệ thống phán định. Liền chứng minh các ngươi thật nắm giữ đi thăm tư cách. Nơi này Thanh Long Tâm Nguyên, các ngươi có thể cách trận pháp kết giới tùy tiện nhìn. Không nên khách khí, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đột nhiên gân xanh nổi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,